Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 65. Tạm biệt Hit. Narumiya May cố ý muốn dùng góc trong cầu để Inoue rất do dự, tuy nói hắn cũng nhìn ra Hoso là bị sợ mất mật, có ý định trốn tránh cùng Narumiya May quyết đấu, nhưng lấy Hoso hiện tại vị trí tới nói, Narumiya May ném góc trong cầu tương đương với Hoso đánh bóng vị trí ở giữa, có thể hay không quá ngọt. Nói thật, vào lúc này nếu như Inoue có thể kiên trì chính mình ý kiến, đi tới picture khâu cùng Narumiya May cố gắng giao lưu ở hai loại phương pháp cũng có thể hành tình. Huống, Narumiya May cũng không nhất định quyết giữ ý mình, hoặc là Inoue có thể không chút do dự chống đỡ Narumiya May, để Narumiya May càng quả đoán ném bóng. Lấy Narumiya May tốc độ bóng cùng uy lực bóng, coi như Hoso có thể bắn trúng cầu, cũng không nhất định có thể đánh tốt, có thể một mực. Inoue đối với Narumiya May vừa mới lạ lại có chút sợ hãi, hắn không muốn tán thành, lại không dám đưa ra ý kiến, cũng không nói đồng ý. Cũng không nói không đồng ý, hắn liền ngồi xổm xuống, điều này làm cho picture trên gò Narumiya May đều không biết làm thế nào. Này một cầu ném 10 phân bất dứt khoát, Narumiya May ném bóng bất dứt khoát. Batterbox lên Hoso có thể không giống nhau, hắn hiện tại một đôi mắt chăm chú vào Narumiya May. Trên người, trong mắt đã không có những vật khác, Akagi trung học cái khác, tiểu đồng bọn có phải là có thành tựu. Trường khó nói, Hoso là thật sự trưởng thành từng trải qua Narumiya May ném bóng. Hoso cả người thế giới quan đều bị quét mới thật muốn nói đến. Hoso cũng không phải lần đầu tiên cùng Narumiya May giao thủ. Trước hai người ở tiểu học bóng chày thiếu niên toàn quốc trong đại tái từng giao thủ. Vào lúc ấy Narumiya May tuy rằng cũng bắt đầu hiển lộ ném bóng thiên phú, có thể ở Hoso xem ra cũng không phải là không thể chiến thắng đối thủ Narumiya May. Haruka Nanami, Hoso Ichi Hoàng Kim một đời lần thứ nhất hiển lộ tiếng tăm. Có thể truy cứu đến tiểu học thời điểm. Bọn họ đã là ở toàn quốc trên danh nghĩa tiểu tuyển thủ môi sao, nếu như nói ngay lúc đó Narumiya May vẫn là cùng Hoso ngang nhau cấp độ tuyển thủ, như vậy hiện tại Narumiya May đã xa hoàn toàn không phải Hoso có thể với tới loại này xung kích. Đối với Hoso tới nói, lớn vô cùng, lúc trước đều ở bạch ngân đẳng cấp pha trộn tiểu đồng bọn nhi. Chính mình còn vì là có thể thăng cấp đến hoàng kim mà đắc chí. Nhân gia đã xuyên vọt một cái mạnh nhất vương giả loại này chênh lệch. Sâu sắc kích thích Hoso, đem trong cơ thể hắn hết thảy tiềm lực đều nghiền ép đi ra, hiện tại chính là như vậy. Hoso cảm giác mình thân thể mỗi một cái linh kiện đều có thể tùy tâm động tác, con mắt của hắn quan sát đồ vật thật giống đều so với trước đây cẩn thận. Ngay ở Hoso rơi vào kỳ diệu thế giới tinh thần bên trong, Narumiya May ném bóng lại đây, này một cầu hãy cùng trước Sawamura dự đoán giống như đúc, xuyên thẳng góc trong đến rồi. Chính là hiện tại lấy Narumiya May tốc độ bóng từ trong tay của hắn ném bóng đến catcher găng tay, toàn bộ quá trình liền nửa giây đều dùng không được cái này nửa giây. Trước kia ở Hoso trong mắt cũng có điều chính là một cái chớp mắt, nhưng hiện tại phi thường thần kỳ. Hắn nhưng cảm giác thời gian này rất dài, dài đến đầy đủ hắn quan sát rõ ràng quỹ tích bóng, binh, cắn chuẩn cầu Hoso. Tiên phong đem cầu đánh bay ra ngoài bóng chày ở chốt gôn ba cùng short stop trung ương rơi xuống đất. Hình thành hit Hoso chạy lên gôn một, một người ao. Gôn một có người, chiếm gôn, khán giả đầy đủ sửng sốt vài giây mới rõ ràng phát sinh cái gì. Nguyên bản mọi người cho rằng cuộc tranh tài này ở hiệp thứ 7 chỉ sợ là kết thúc không được, không nghĩ tới sơn cùng thủy tận không đường. Hy vọng lại đến một cái thôn. Vào lúc này, Hoso đánh ra hit Akagi trung học dưới một gậy nhưng là Sawamura. Trước kia trong đầu của bọn họ không chút nào tồn tại hình ảnh. Bắt đầu một chút xông ra Narumiya mây cầu. Thật sự sẽ không bị liên tục đánh ra đi sao? Cũng không nhất định đi. Dù sao Akagi trung học đập thứ tư nhưng là không gì không làm được Sawamura A phảng phất nhất. Định như thế, Sawamura vào thời khắc này đứng lên batter box lúc này picture trên gò Narumiya mây. Nhưng cảm giác không nói ra được quái dị vừa cái kia một cầu bị đánh ra đi vậy không kỳ quái. Dù sao chính hắn ném bóng quá ngọt để hắn lưu ý chính là Hoso thật giống vừa bắt đầu liền nhắm vào góc trong hắn làm sao biết này một cầu chính mình sẽ ném góc trong cầu. Cảm giác này thật đáng ghét. Thật giống thói quen của chính mình bị người nhìn thấu như thế. Narumiya mây thầm nói nếu để cho Sawamura nghe được Narumiya mây câu nói này. Hắn nhất định sẽ không nhịn được vì là vị này kiếp trước bạn cũ duỗi ra ngón tay cái trực giác. Quá nhạy cảm. Đệ nhất cầu, Sawamura không có vung chày. Hoso trực tiếp cướp gôn động tác giống nhau. Sawamura lúc trước chiếm gôn thời điểm. Cũng đã biểu thị qua trước văn nói đến qua. Inoue muốn tiếp Narumiya mây cầu. Nhất định phải hết sức chăm chú nếu như vậy. Hắn căn bản cũng không có dư lực đi giám sát runner Hoso chính là mượn cơ hội này lên gôn 2. Xếp, trước kia theo Sawamura chỉ thị cướp gôn trước. Hoso còn có một chút lo lắng này nếu như vạn nhất không thành công. Bọn họ thật vất vả chiếm được ghi điểm cơ hội. Liền dã tràng xe cát kết quả chờ hắn lên gôn 2. Hoso cảm giác dễ dàng cực kỳ Inoue cùng Narumiya mây trong lúc đó. Phối hợp chúc chắc, so với Hoso trước kia nghĩ tới phải lớn hơn. Nếu không, ta tiếp theo trộm gôn 3 chứ. Hoso nóng lòng muốn thử Sawamura liền vội vàng lắc đầu phủ quyết đừng nghịch. Nếu như là gôn 2 có người, lấy Narumiya mây ngạo khí. Nên lựa chọn cùng Sawamura chính diện quyết đấu nhưng nếu như một ao gôn 3 có người, cái kia Narumiya mây nói không chắc sẽ uốc Sawamura không phải vậy lấy Sawamura trước biểu diễn. Ban trình độ, phối hợp Hoso ép buộc lấy điểm, quả thực dễ như trở bàn tay Narumiya mây tuy rằng ngạo, nhưng tuyệt đối không ngốc. Akagi trung học chân chính có cơ hội ghi điểm cơ hội. Vẫn là Sawamura cùng Narumiya mây chính diện giao phong đến đây đi. Sawamura trong tay chày, cao cao nhấc lên hắn trước kia 100% hít tư thế. Hiện tại đã không thể dùng tuy nói như vậy càng dễ dàng nhắm vào. Cũng càng có thể thích làm gì thì làm đem cầu đánh tới tự mình nghĩ đánh địa phương nhưng đối thủ. Uy lực bóng quá nặng, đem chày trước tiên ban cố định tư thế. Sau đó thu hồi lại vung chày tư thế hạn định phạm vi hoạt động. Cũng là hạn định đánh bóng sức mạnh muốn đem Narumiya mây cầu cho đánh ra đi. Lợi dụng này một chiêu là không thể thực hiện được Sawamura chỉ có thể bình thường đánh bóng. Vào lúc này, Narumiya mây cũng gây nên hỏa đến rồi. Ném bóng không do dự nữa, vèo. Strike, strike, liên tiếp hai cái strike. Sawamura đều không có vung chày sau đó để tam cầu. Sawamura vẫn không có vung chày, bô, bô, tỷ số, hai chai hai bô liên tục bốn cầu. Sawamura vẫn không có vung chày cái cảm giác này. Vô cùng quỷ dị lắc đầu một cái. Narumiya mây đem loại này cảm giác quái dị ném ra sau đầu. Hắn ném ra chính mình đệ ngũ cầu batter box lên. Sawamura đột nhiên nắm chặt chày chính là hiện tại. Vừa bắt đầu, Sawamura liền khóa chặt này một cầu. Narumiya mây đưa tới người thứ ba chai, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở bên ngoài sân hít dài. Đầy đủ Hoso chạy về gôn hít dài. Đồng thời cũng là tạm biệt hít. Tổng điểm thi đấu 1-0. Akagi trung học chiến thắng Saikyo trung học. Thăng cấp trận chung kết cầu vote 10 đờ cuối chương hươm.